ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 628, kém chút biến thành ra mắt đại hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạo Thiên Tông chủ điện, Hạo Thiên Điện, Tô Tầm cùng Băng Ngọc Nhan cùng nhau mà tới thời điểm. Để trong đại điện rất nhiều người đều sắc mặt cổ quái. Tứ đại thế lực đều tại lôi kéo Tiêu Vân. Chẳng lẽ là băng tước nhất tộc vượt lên trước một bước thành công? Thế nhưng là, băng tước nhất tộc là lại dùng cái gì đả động Tiêu Vân đâu? Tiêu Tông Chủ, Băng Hoàng, coi như kém hai người các ngươi. Mau mau tiến đến nhập tọa. Chu Nguyên Hoàng cười to vài tiếng phá vỡ trầm mặc. Băng Ngọc Nhan cười nhạt một tiếng. Trên đường xảo ngộ Tiêu Tông Chủ, tới trò chuyện vui vẻ. Ngược lại là tới chậm một ít, để các vị tiền bối đợi lâu. Quả thực thật có lỗi. Tô Tầm cũng lộ ra một cái áy náy biểu lộ. Sau đó cùng Băng Ngọc Nhan song song ngồi đến cùng một chỗ. Bên tay phải của hắn liền là Ly Hận Tông Tông chủ Tần Ngôn Tranh. Vĩnh Sinh môn môn chủ Hướng Huấn nhìn xem Tô Tầm cười nói. Tiêu Tông chủ quả thật là tuấn tú lịch sự. Là nhà ta nhẹ nhàng không cái này phúc phận a. Hướng môn chủ sĩ cử. Tiêu Mỗ bây giờ còn không có tìm đạo lữ ý nghĩ. Đã Hướng Huấn không hề đề cập tới Vĩnh Sinh môn thánh tử sự tình. Tô Tầm cũng cực kỳ khách khí. Chu Nguyên Hoàng nghe vậy lông mày nhíu lại. Nhìn như vô tình nói một câu. Cái này tìm đạo lữ cùng tu hành cũng không xung đột nha. Anh hùng phối mỹ nhân. Anh hùng cô tịch. Bên người lại không một mỹ nhân lại thế nào đi đâu. Ha ha ha ha. Chu Tông chủ lời ấy có lý. Tần Ngôn Tranh cười to vài tiếng biểu thị đồng ý, sau đó chỉ chớp mắt liền nhìn xem Tô Tầm nói. Đệ tử ta Tử Diên, Tiêu Tông chủ cũng đã gặp, không biết Tiêu Tông chủ cảm thấy thế nào? Chu Nguyên Hoàng thầm mắng một tiếng vương bát đản, lão tử nói lời này là vì dẫn xuất nữ nhi của ta. Không nghĩ tới bị ngươi cái này lão tạp mau cho vượt lên trước. Lúc này cũng không chịu lạc hậu. Cười nói, nhà ta Tố Thanh ngược lại là đối Tiêu Tông chủ giác quan không tồi. Tiêu Tông chủ thiếu niên đắc chí, nhà ta Tố Thanh tính tình hẳn là càng phối. Ngụ ý chính là, Ly Hận Tông thánh nữ kia Mạc Tử Diên tính cách không thích hợp ngươi. Tuyển nữ nhi của ta, cái khác 10 cái nhị lưu thế lực trưởng môn đều là hai mặt nhìn nhau. Cúi đầu uống trà, giả không nghe thấy, quảng cáo. Tô Tầm trong lòng là một vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua. Đây là tập thể ra mắt đại hội sao? Nguyên lai ta đã như thế chạm tay có thể bỏng sao? T.A. có phải hay không nên nhẹ nhàng? Đảm đương không nổi hai vị tiền bối hậu ái. Ta hiện tại là thật không có phương diện này ý nghĩ. Tô Tầm cười khổ từ chối nhã nhặn. Hướng Huấn trên mặt trong nháy mắt liền lộ ra nụ cười. Còn tốt. Không chỉ ta một nhà bị cự tuyệt, Thăng Bằng, Băng Ngọc Nhan không mặn không nhạt chế nhạo nói. Người đem chúng ta thét lên chỗ này đến chính là vì chuyện này sao? Dĩ nhiên không phải, chỉ là trùng hợp đàm đến nơi này. Thuận miệng xách một câu nha. Chu Nguyên Hoàng sắc mặt không sợ hãi. Nhìn nói với Tô Tầm, tiên lộ từ từ, luôn có cảm thấy cô tịch vào cái ngày đó. Cái này sự tình sau này hãy nói. Nói rõ hắn còn không từ bỏ. Liền là nhận định Tiêu Vân. Tô Tầm, cái này con rể, ta cũng nghĩ như vậy. Tần Ngôn Tranh gật đầu. Chu Nguyên Hoàng mặt tối sầm. Người cũng là trùy. Lão tử nghĩ như thế nào ngươi liền nghĩ như thế nào. Lão tử còn muốn nhảy dựng lên cho ngươi một bạt tai đâu. Mẹ nó, cái này Tần Ngôn Tranh lúc còn trẻ cũng là ôn tồn lễ độ một phương quân tử. Từ khi thụ tình tổn thương về sau, hiện tại là càng ngày càng không nên ép mặt. Hết lần này tới lần khác có lẽ thẳng khí hùng. Một bộ thản thản đãng đãng bộ dáng. Chỉ có thể nói, quả nhiên, có thể nhanh nhất cải biến một cái nam nhân. Chỉ có nữ nhân, chư vị, hôm nay gọi mọi người tới mục đích. Trên thiệp mời cũng viết rõ. Thương lượng cái chương trình ra đi. Chu Nguyên Hoàng rốt cục nói đến chính sự. Tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra. Đây mới là bọn hắn hôm nay tới mục đích. Nhưng không phải là vì nhìn các ngươi đoạt con rể. Huống chi bọn hắn chỉ có thể nhìn. Lại không tư cách đoạt. Kia mẹ nó được nhiều bực mình a. À. Tần Ngôn Tranh khẽ cười một tiếng. Chương trình, đâu còn cần gì chương trình. Một con lớn một chút con kiến mà thôi. Tiện tay ấn chết coi như xong. Ha ha, Tần Tông Chủ thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn. Trong miệng ngươi vị này con kiến. Thế nhưng là cùng chúng ta chư vị ngồi ở đây đều là đồng vị thái ất tu vi. Đã sớm nhìn hắn khó chịu, Chu Nguyên Hoàng không nhẹ không nặng giễu cợt một câu. Tần Ngôn Tranh sắc mặt cứng đờ. Hắn cố ý nói như vậy, chính là vì nâng sĩ khí mà thôi. Sao có thể nghĩ đến, Chu Nguyên Hoàng cho hắn một cái đâm lưng đâu. Ngươi, Tần Ngôn Tranh vừa tỉnh nói chuyện, Chu Nguyên Hoàng lại là không cho hắn mở miệng ngữ khí. Hiện tại mấu chốt của vấn đề là trong khoảng thời gian ngắn khẳng định không tìm ra được hắn. Nhất định phải có người chuyên môn đi phụ trách cái này sự tình mới được. Ta cảm thấy Tiêu Tông Chủ cũng không tệ. Cùng cái kia Thự Quang hội hội trưởng cùng là bất thế thiên kiêu. Một núi không thể chứa hai hổ. Vừa vặn cùng hắn điểm cái thắng bại. Hướng Huấn nói. Ánh mắt của những người khác đều là theo bản năng nhìn về phía Tô Tầm. Sau đó nhao nhao gật đầu biểu thị tán thành. Chủ yếu là bọn hắn cũng không nguyện ý chuyên môn đem tinh lực lãng phí đối với chuyện này mà tới. Nếu có người nguyện ý dẫn đầu, vậy bọn hắn khẳng định có tiền xuất tiền. Có người ra người, toàn diện phối hợp, ta cũng đồng ý để Tiêu Tông Chủ phụ trách việc này. Ta Ly Hận Tông thánh nữ nhưng đến hắn thủ hạ nghe lệnh. Tần Ngôn Tranh một bộ sát có việc bộ dáng nói. Đám người nhao nhao thầm mắng một câu vô sỉ. Chu Nguyên Hoàng nói, nữ nhi của ta Tố Thanh cũng nên làm điểm cống hiến. Nhưng phụ trợ Tiêu Tông Chủ, ha ha ha ha, hai vị đều có thành ý như vậy. Vậy ta cũng chỉ có thể để cho ta Vĩnh Sinh Môn thành nữ cũng ra đem lực. Hướng Huấn ha ha cười lớn nói, hắn cũng còn chưa hết hy vọng a, rốt cuộc. Còn có cái gì là so thông gia chi phí thấp nhất? Đơn giản nhất lôi kéo phương pháp đâu? Kỳ thật bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản. Ta có thể không chiếm được hắn. Nhưng cũng không thể để các ngươi đạt được. Dạng này như vậy đủ rồi. Băng Ngọc Nhan không có lẫn vào. Nhàn nhạt nói một câu. Băng Tước nhất tộc nguyện ra một tôn kim tiên tu sĩ. Quảng cáo. Nàng còn không đến mức không phải đem nữ nhi của mình kín đáo đưa cho người khác tình trạng. Tô Tầm đứng dậy, ánh mắt đảo qua đám người. Giọng bình tĩnh nói, đã chư vị tiền bối đều như thế cất nhắc tại hạ. Vậy ta coi như nhưng không cho đón lấy chuyện này. Vừa vặn ta cũng nghĩ kiến thức một chút vị này Gaia tinh thiên kiêu. Nhìn xem đến cùng là hắn mạnh vẫn là ta mạnh. Nhiệm vụ này, ngoại trừ ta. Những người khác ngay cả chính chủ cũng không tìm tới hừ. Tốt, đã như vậy, kia quyết định như vậy đi. Chúc Tiêu Tông Chủ lần này đi mã đáo thành công. Chu Nguyên Hoàng làm lần này hội tụ người đề xuất. Tại không có bất kỳ cái gì dị nghị tình huống dưới. Đánh nhịp, ở đây 14 nhà. Mỗi nhà đều muốn ra một người trong vòng 3 ngày đuổi tới trường sinh tông. Người này bằng không liền thân phận đủ cao. Bằng không liền muốn thực lực đủ cao. Bởi vậy mới có thể biểu đạt ra thành ý. Đừng nghĩ tùy tiện nhét một người liền hồ lộng qua. Cứ như vậy, Tô Tầm thành diệt trừ. Mình, tiểu phân đội trưởng. Nói xong chính sự, Chu Nguyên Hoàng nói. Chư vị đường xa mà đến. Ta đã làm người chuẩn bị tiệc rượu. Còn xin chư vị theo ta rời bước. Hôm nay nâng chén ra sức uống. Sau đó đám người lại tới mặt khác một tòa điện, bên trong đã dọn lên bàn thịt rượu, cơm nước xong xuôi, Chu Nguyên Hoàng còn muốn lưu lại Tô Tầm, bất quá bị hắn cho từ chối nhã nhặn, từ Hạo Thiên Tông rời đi, Tô Tầm lại tại ở ngoài ngàn dặm một nhà tử quán gặp Băng Ngọc Nhan cùng Tần Ngôn Tranh. Tần Ngôn Tranh là Băng Ngọc Nhan ước chừng, chính là vì nói cho hắn biết Lâm Uyển Nhu thân phận, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca đại Việt, cách chương.